Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 135 càng ngày càng nhiều. Khâu Dịch Minh rời đi sau, Phương Vũ Hân trở lại trong phòng, vừa lúc thấy Phương Vũ Dương nắm tay hung hăng nện ở trên bàn trà. Buồn cười, Khâu Dịch Minh quả thực là khinh người quá đáng. Nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi Khâu Dịch Minh nói chuyện thời điểm thanh âm không nhỏ, Phương Vũ Dương sợ là nghe thấy được. Nàng lại nhìn về phía Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà, phát hiện bọn họ sắc mặt cũng khó coi. Bạch Khiêm Khiêm xú mặt nho nhỏ mà hừ một tiếng, hạ quyết tâm thấy Bạch Diệp lúc sau muốn đem chuyện này nói cho hắn. Cái kia họ Khâu thúc thúc quá chán ghét, dựa vào cái gì không được hắn ma ma cùng Xuyển ba ba ở bên nhau a? Phương Vũ Hân xem người nhà sắc mặt khó coi, liền nói, tính, hắn người này tính cách vốn dĩ liền bá đạo, các ngươi lại không phải không biết, hà tất vì hắn sinh khí đâu, ngày hôm qua sự tình như vậy nhiều người thấy. Khâu bá phụ cùng Chu bá mẫu khẳng định là đã biết. Lấy bọn họ tính tình, sao có thể lại muốn ta khi bọn hắn con dâu? Khâu Dịch Minh tuy rằng nói không chịu giải trừ hôn ước, nhưng là ta cùng hắn chi gian đã không có khả năng. Hắn bất quá là ở lừa mình dối người thôi, bởi vì người nhà quá sinh khí. Nàng không dám đem chính mình suy đoán nói ra. Bằng không lấy Phương Vũ Dương tính tình, sợ là nếu không quản không màng đi tìm Khâu Dịch Minh liều mạng. Khâu gia ở quân đội rốt cuộc có Khâu nhỏ thế lực, thật sự không cần thiết vì nhất thời khí phách chi tranh đáp thượng chính bọn họ. Phương Vũ Dương tức giận đến không nhẹ, hắn nắm chặt nắm tay lại buông ra, như thế lặp lại vài lần, đột nhiên nói, Khâu Dịch Minh là có bệnh đi, ngươi cùng họ Bạch lại không quan hệ, hắn như vậy nói là có ý tứ gì? Phương Vũ Hân tức khắc có chút vô ngữ, nàng không nghĩ tới Phương Vũ Dương như thế sinh khí, thế nhưng còn có như vậy một tầng nguyên nhân ở bên trong. Nàng theo bản năng đi xem Bạch Khiêm Khiêm, liền xem hắn đã bất mãn mà bẹp nổi lên miệng. Một đôi đại đại đôi mắt u oán mà nhìn Phương Vũ Dương, như là ở lên án hắn lời nói mới rồi. Phương Vũ Dương nhận thấy được hắn ánh mắt, tức khắc có chút xấu hổ. Hắn trong lòng đối với hết thảy tới gần chính mình muội muội nam nhân đều nhìn không thuận mắt. Bạch Diệp là Bạch Khiêm Khiêm phụ thân, khiến cho hắn càng thêm kiêng kỵ. Sợ tên hỗn đản này đem chính mình muội muội cấp lừa gạt đi rồi. Nhưng Bạch Khiêm Khiêm rốt cuộc là cái hài tử, hắn thật sự không dễ làm hắn mặt đem trong lòng ý tưởng nói ra. Phương Vũ Hân xem không khí xấu hổ, chạy nhanh nói, hảo, chúng ta chạy nhanh ra cửa đi. Không phải ước hảo hôm nay đi thực phẩm mậu dịch thành sao? Thực mau người một nhà liền ra cửa. Bất quá Bạch Khiêm Khiêm tính tình không nhỏ, sắc mặt vẫn luôn là xú xú, thậm chí cố ý không để ý tới Phương Vũ Dương, lấy biểu đạt chính mình bất mãn. Phương Vũ Hân phát hiện, từ Bạch Diệp sau khi xuất hiện, Bạch Khiêm Khiêm tính tình tựa hồ liền tăng trưởng. Hắn trước kia vẫn luôn biểu hiện đến đặc biệt hiểu chuyện, chỉ là loại này hiểu chuyện chung hỗn loạn quá nhiều thật cẩn thận, khó tránh khỏi làm người đau lòng. Chính là từ cùng Bạch Diệp hội hợp sau, Bạch Khiêm Khiêm liền lộ ra càng nhiều thuộc về hắn tuổi này hài tử nên có bộ dáng, tính tình cũng càng thêm tăng trưởng. Thoạt nhìn nhiều như vậy điểm không kiêng nể gì hương vị. Bất quá Bạch Khiêm Khiêm trong xương cốt vẫn là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hài tử. Liền tính là cáu kỉnh cũng chính là dùng mình thôi, cũng không sẽ giống khác tiểu hài tử như vậy khóc nháo. thậm chí là không hiểu lễ phép mà mắng chửi người. Cho nên đối với hắn loại này cáu kỉnh hành vi, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà không chỉ có không có chán ghét, ngược lại còn phối hợp chừng mắt nhìn Phương Vũ Dương vài mắt, trách cứ hắn sẽ không nói. Bọn họ ra cửa rất sớm, bất quá đến ân toàn khu cửa thời điểm Money liền phát hiện Bạch Diệp cùng Trần Kiều bọn họ đều đã đang chờ. Bạch Khiêm Khiêm vừa nhìn thấy Bạch Diệp, sắc mặt nháy mắt trở nên đẹp vài phần, thậm chí đưa ra muốn ngồi Bạch Diệp xe. Những người khác tự nhiên không hảo cự tuyệt, đành phải làm hắn thay đổi xe, sau đó lại tiếp đón Thương Cẩm Tú lên xe. Trần Kiều bọn họ chỉ khai một chiếc xe, hơn nữa Thương Cẩm Tú liền có vẻ có chút chen chúc. Thay đổi xe sau, mọi người liền lên đường. Bọn họ này vừa động thân, lập tức liền có tin tức truyền tới Khâu Dịch Minh lỗ tai, đem hắn tức giận đến không nhẹ. Phương Mộng Giao ở hắn bên người, nghe này tin tức trong lòng Biên Nhi cũng là ngũ vị trần tạp. Nàng ngay từ đầu thực thưởng thức Khâu Dịch Minh, thậm chí động tâm Money chính là Bạch Diệp sau khi xuất hiện. Nàng lại cảm thấy Bạch Diệp người này phi thường không tồi, cùng Khâu Dịch Minh so sánh với xem như mỗi người mỗi vẻ, làm nàng thích không thôi. Nếu Bạch Diệp là cái rất kém cỏi nam nhân thì tốt rồi. Như vậy gần nhất Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thông đồng ở bên nhau, tin tức khẳng định sẽ làm nàng cao hứng không thôi. Cố tình Bạch Diệp thập phần ưu tú, thậm chí một chút cũng không thể so Khâu Dịch Minh kém. Cái này làm cho nàng một chút cảm giác thành tựu đều không có, ngược lại còn có loại mãnh liệt chua xót. Duy nhất có thể làm nàng cảm thấy ân ủi chính là Khâu Dịch Minh đối này thập phần sinh khí, thoạt nhìn tựa hồ đối Phương Vũ Hân phi thường bất mãn. Nàng cố ý nói, Dịch Minh ca, ngươi đừng nóng giận, nơi này Biên Nhi nói không chừng là có hiểu lầm đâu. Hân tỷ cùng vị kia Bạch tiên sinh hẳn là lão người quen đi. Bọn họ ở bên nhau làm nhiệm vụ cũng là nhân chi thường tình sao? Khâu Dịch Minh nghe xong những lời này, trong lòng hỏa khí lại lần nữa bị trêu chọc lên, thiêu đốt đến càng vượng. Hắn nhìn Phương Mộng Giao liếc mắt một cái, trong lòng rõ ràng nàng là cố ý nói như vậy, chính là nghĩ đến kế hoạch của chính mình, hắn không thể không cưỡng chế muốn hướng nàng phát hỏa, làm nàng cút đi xúc động. Theo nàng ý tứ mặt âm trầm nói, ngươi không cần khuyên, ta biết là chuyện như thế nào. Nàng cư nhiên dám gạt ta, cùng Bạch Diệp dây dưa không rõ, chuyện này ta sẽ không cứ như vậy tính. Hắn lời này tuy rằng là cố ý nói cho Phương Mộng Giao nghe, nhưng cũng là nói hắn trong lòng lời nói. Hắn là thật sự thực tức giận, cảm thấy bị Phương Vũ Hân cấp lừa. Cái này làm cho hắn lại lần nữa có một loại cả người xanh mượt cảm giác. Phương Mộng Giao tâm niệm vừa động, nhịn không được hỏi, Dịch Minh ca, ngươi tính toán như thế nào làm? Nàng lại kích động lại sợ hãi, đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy Khâu Dịch Minh thu thập Phương Vũ Hân, lại lo lắng Khâu Dịch Minh đối phó Bạch Diệp, thật sự quá mâu thuẫn. Khâu Dịch Minh lại không trả lời nàng lời nói, mà là nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Phương Mộng Giao, còn nhớ rõ chúng ta hôm nay nhiệm vụ đi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Phương Mộng Giao biết hắn hỏi chính là không gian, liền gật gật đầu nói, Dịch Minh ca ngươi yên tâm, ta đều đã chuẩn bị tốt, tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng. Khâu Dịch Minh thực mau mang theo người lên đường. Mấy ngày này hắn lôi đình đội dần dần khuếch trương, chỉ là dị năng giả liền có hơn 100 người, còn không bao gồm 200 cái binh lính bình thường. Tai nạn bùng nổ thời điểm, rất lớn một bộ phận binh lính biến thành tang thi. Nhân số giảm mạnh, hắn tuy rằng là thiếu tá, trong tay lại không bao nhiêu người. Nếu không phải phụ thân Khâu Hồng Thịnh hỗ trợ, điều động binh lính đến thủ hạ của hắn, hắn căn bản không có khả năng ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian tụ tập nhiều người như vậy. Như là Chu Ngạn, tuy rằng cùng hắn giống nhau là thiếu tá, trong tay liền không có nhiều người như vậy. Hắn lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không chỉ có đem thủ hạ người toàn cấp mang lên, còn khai ước chừng 10 chiếc xe tải, chính là vì nơi đó vật tư. Lúc này đây, hắn nhất định phải được Phương Vũ Hân đám người lên đường lúc sau, dần dần phát hiện tình huống đã trở nên càng ngày càng không xong. Phương Vũ Hân nhạy bén phát hiện con đường hai bên vành đai xanh bắt đầu có biến hóa. Cây cối hoặc là khô héo tử vong, hoặc là trở nên càng thêm đỉnh bạt cao ngất. Trên mặt đất cỏ dại cao cao thoáng khởi, chừng nửa người cao, này còn không ngừng. Trên đường tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Lúc trước tai nạn phát sinh thời điểm là ở buổi tối nửa đêm thời điểm. Lúc ấy đại bộ phận người đều ở nhà ngủ. Tai nạn phát sinh sau, có người sống sót từ trong phòng trốn thoát, cũng có người trực tiếp biến thành tang thi vây ở trong phòng. Trong lúc nhất thời ra không được, càng có rất nhiều người trực tiếp bị chôn ở ngầm, thành lạnh như băng thi thể. Cho nên mặt thế lúc ban đầu thời điểm, bên ngoài tang thi cũng không phải quá nhiều. Chính là theo thời gian chuyển rời, đại lượng tang thi từ trong phòng ra tới, thậm chí ngay cả những cái đó bị chôn ở ngầm thi thể tựa hồ cũng biến thành tang thi từ phế tích bò ra tới. Này liền làm cho bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều, người sống sót nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Thành phố Thương là cá nhân khẩu mật độ cực đại thành thị. Mặt thế trước thành phố Thương, mỗi ngày đều có nghiêm trọng kẹt xe vấn đề. Trên đường phố người đến người đi, trên vai thích cánh. Mà ở mặt thế sau, đại lượng dân cư biến thành tang thi, này liền cấp người sống sót mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Phương Vũ Hân càng biết chân chính tai nạn còn ở phía sau. Bởi vì tang thi số lượng biến nhiều, bọn họ rất nhiều thời điểm không thể không dừng lại rửa sạch tang thi. Tới ước định cái kia thực phẩm mậu dịch thành thời điểm, thời gian đã so ước định chậm ước chừng 1 tiếng rưỡi. Yêu yêu, đọc sách, www.ucanht, tất cả đều là ở trên đường rửa sạch tang thi trì hoãn. Bọn họ đến thời điểm, kia tam đội nhân mã đã tới rồi. Lúc này đây bọn họ nhân số lượng càng nhiều, mỗi một đội không sai biệt lắm có hơn 100 người. Bất quá người như vậy, số tương đối với thực phẩm mậu dịch trong thành tang thi số lượng vẫn là quá ít. Những người này không dám dựa đến thân cận quá, lo lắng khiến cho tang thi đàn chú ý, bị bao sủi cảo, cho nên cố ý tuyển một cái khá xa vị trí chờ. Nhìn thấy Phương Vũ Hân bọn họ thời điểm, những người này sắc mặt rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Bọn họ tuy rằng coi trọng Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp thực lực, nhưng là Phương Vũ Hân bọn họ nhân số thật sự quá ít, thêm lên đều không đến 20 cái, quả thực không đủ cất tang thi tắc kẽ răng. Những người này rất nhiều đều là không có chính mắt kiến thức quá Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp thực lực. Thấy bọn họ nhân số thiếu đến đáng thương, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, cảm thấy chính mình bị chơi. Nhưng ba vị đầu lĩnh cũng có chính mình khổ chung. Bọn họ đều nhìn ra trong thành thị tang thi càng ngày càng nhiều. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, lại chờ đợi chỉ sợ cũng không cơ hội bắt được bên trong vật tư. Bọn họ đều tính toán làm xong vụ này liền mang theo người đi đến cậy nhờ ngoài thành an toàn khu. trong thành thị tang thi thật sự quá nhiều. Cái này làm cho bọn họ trong lòng thập phần bất an. Vì thế vị kia lớn tuổi nhất đầu lĩnh liền nói, nếu người đến đông đủ, chúng ta liền thương lượng một chút, mau chóng động thủ đi. Hắn sau khi nói xong, mặt khác hai vị đầu lĩnh cũng không có ý kiến. Bọn họ thật sự không muốn lại chờ đợi. Vì thế hắn liền lấy ra một phần tay vẽ giản dị phân bố đồ. Nói, đây là thực phẩm mậu dịch thành phân bố đồ. Là ta thủ hạ người căn cứ ký ức họa ra tới. Các ngươi xem, nhập khẩu lại 4 cái. Nơi đó biên tang thi quá nhiều. Chúng ta nhân thủ không đủ. Cho nên ta ý tứ là, chúng ta tốt nhất không cần chia quân, mà là chọn lựa một cái nhập khẩu, cùng nhau sát đi vào. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. R655, hết chương.